Các bạn đang lắng nghe chương trình đọc truyện trên Fanio TV. Chương trình được tài trợ bởi truyền hình FPT và công ty Nhã Nam. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Tác giả: Cửu Bả Đao. Cửu Bả Đao, tên thật là Kha Cảnh Đằng, sinh năm 1978, là nhà văn lừng danh của Đài Loan. Sáng tác của anh tạo một dấu ấn đặc biệt trên văn đàn Hoa ngữ vì tính đa dạng trong thể tài và ngôn ngữ truyền tải vô cùng biểu cảm, dí dỏm và hấp dẫn. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi là tiểu thuyết tự truyện về tình bạn, tình yêu và lý tưởng thời thanh xuân của tác giả. Tác phẩm gây hiệu ứng vang dội, sâu rộng nhờ tình tiết và văn phong đầy tính tri âm với đại chúng. Đã được chuyển thể thành phim điện ảnh năm 2010, lập nhiều kỷ lục phòng chiếu tại Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản và Singapore. Đây cũng là tác phẩm đưa Cửu Bả Đao đến với vai trò mới là đạo diễn điện ảnh. Lời tựa một: Tài kể chuyện. Phương Văn Sơn. Tôi chỉ có thể nói, trong một số lĩnh vực quả có thứ gọi là thiên phú. Vậy là tôi bắt đầu nói chuyện với bức tường, cứ lấy bút bi nguệch ngoạc những lời nhắn trên đó, một mình bàn thảo về nội dung truyện tranh dài kỳ với bức tường rất nghĩa khí nhưng lại rất trầm lặng ấy. Đôi lúc còn cố ý vặn to volume để mọi người biết, mặc dù rơi vào cảnh ngộ trái ngang, tôi đây vẫn không ngừng chiến đấu. Chỉ mấy dòng đơn giản như thế đã đủ miêu tả một cách sinh động và tinh tế tính cách lãng đãng, làm chuyện gì cũng không theo quy củ của nhân vật chính. Từ ngữ của Cửu Bả Đao khiến người ta thích thú đọc tiếp như vậy đấy. Cùng là thám hiểm thế giới câu chữ, nhưng trên con đường nhỏ dẫn vào tiểu thuyết của mình, Cửu Bả Đao lại trồng những loài thực vật họ Dương Sỉ chẳng đâu khác có. Lý An đã từng bỏ qua tác phẩm của võ lâm bắc đầu Kim Dung, đi chọn Ngọa Hổ Tàng Long của Vương Độ Lư để làm phim, rồi giành hẳn tượng vàng Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất ở lễ trao giải lần thứ 73. Điều này khác nào một cái tát tai nhắc nhở chúng ta rằng năng lực kể chuyện quan trọng hơn nhiều so với bản thân câu chuyện. Nếu Lý An là người giỏi dùng sức hấp dẫn của hình ảnh để kể chuyện, thì Cửu Bả Đao chính là người thành thạo việc tung hứng con chữ trên tay, biết vận dụng sức hấp dẫn của câu chữ một cách tài tình. Viết văn không khó, khó ở chỗ tìm kiếm chủ đề của câu chuyện. Cấu tứ nên chủ đề câu chuyện kỳ thực cũng không khó, khó ở chỗ thủ pháp kể chuyện của tác giả có điểm gì đặc biệt, cũng tức là cách truyền tải có gì độc đáo hay không. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi là một câu chuyện hết sức bình thường về thời trẻ trâu rồ dại. Bất cứ ai cũng đều sở hữu những trải nghiệm như thế trong đời. Nhưng Cửu Bả Đao lại có khả năng khiến chúng ta bỏ tiền ra mua những trải nghiệm trong đời anh. Năng lực kể chuyện đặc biệt này, vì tạm thời chưa nghĩ ra tính từ nào chí lý và thích hợp hơn, chúng ta cứ hãy gọi nó là thiên phú đi vậy. Lời tựa hai: Mời các bạn đi cùng tôi vào thế giới của Cửu Bả Đao. Lý Uy. Tôi biết đến Cửu Bả Đao là do một nữ diễn viên nổi tiếng nhiệt liệt giới thiệu. Còn khi nói về anh, cô làu làu các tác phẩm như thể đang đếm đồ trong nhà, giới thiệu hết sức tỉ mỉ, không bỏ sót thứ gì. Nhìn cô nói thao thao bất tuyệt, vẻ mặt y như fan cuồng lúc bày tỏ sự sùng bái và yêu thích với thần tượng. Tôi thầm nghĩ, có nhân vật lợi hại bậc này mà sao mình không hề hay biết nhỉ? Trước sự cưỡng ép, uy hiếp kèm theo dụ dỗ của cô, tôi đọc Cửu Bả Đao lần đầu tiên trong đời. Đó là cuốn truyền kỳ về kẻ đòi mạng. Còn nhớ hồi ấy, Từ chỗ chẳng mấy hứng thú, tôi biến thành kẻ hễ rảnh việc ở phim trường là ôm sách của anh, chui vào một góc cắm cúi đọc. Tuy thi thoảng lại bị nữ diễn viên kia trêu chọc, tôi vẫn sẵn lòng bước vào thế giới câu chữ của anh. Bấy giờ, tôi đã bị thu hút vì không gian mới mẻ cùng nhiệt huyết nam nhi bừng bừng, cũng như kinh ngạc trước khí độ tôn sư kiểu Nghê Khuông thấp thoáng trong chuyện. Về sau đọc Khách Trọ Nhà Dưới, một tác phẩm khác của Cửu Bà Đao, thuộc thể loại kinh dị giật gân, tôi lại càng thêm kinh ngạc. Sao một tác giả có thể tạo ra hai tác phẩm thể loại hoàn toàn khác nhau, đồng thời đều hấp dẫn người đọc đến thế? Vì vậy, trong tôi liền nảy sinh một cảm giác yêu thích khó tả, cùng sự kỳ vọng rất cao với con người này. Không ngờ lại có cơ hội viết lời giới thiệu cho cuốn sách chưa ra mắt. Quan trọng hơn là có thể đọc tác phẩm mới nhất của anh trước mọi người. Đó là một niềm tự hào tương tự hồi trung học, khi mọi người đang đợi đọc tập San Thiếu Niên số mới nhất thì tôi đã được đọc trước rồi ấy. Cảm giác hưng phấn này thực khó diễn tả thành lời. Vì tôi có thể khoe khoang với nữ diễn viên nổi tiếng kia rằng mình được chìm đắm trong thế giới văn chương của Cửu Bà Đao sớm hơn tất cả mọi người. Thật đúng là đẹp cả trong lẫn ngoài. Nhất định tôi sẽ ra sức giới thiệu cuốn sách mới của anh, Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi. Đối với tôi, đây lại là một phong cách hoàn toàn khác biệt, ngập tràn sức hấp dẫn vô song của tuổi trẻ. Đặc biệt nhất, anh dùng câu chuyện của chính mình làm bối cảnh, tái hiện từng chút một quá trình trưởng thành của mình. Độc giả như được cùng anh trở lại khoảng thời gian tươi đẹp mà mỗi người đều từng trải nghiệm, lúc cười đùa ầm ĩ, lúc lại trầm lắng, thương cảm. Tình yêu là mạch nguồn, cũng là phần xúc động nhất của cuốn sách này. Tôi không muốn nói thêm nhiều nữa, vì ngôn từ của tôi đâu phải phần quan trọng nhất. Có giới thiệu thế nào cũng chẳng đặc sắc và cảm động bằng các bạn trực tiếp bước chân vào thế giới câu chữ của Cửu Bà Đao. Dạo xưa, tôi được bạn bè giới thiệu về nhà văn này. Đến giờ, tôi giới thiệu Cửu Bà Đao với các bạn. Cuối cùng, mừng các bạn đi cùng tôi vào thế giới của Cửu Bà Đao. Lời tựa ba. Thành phố bị vây trong mưa. Ngô Thanh Phong. Hôm ấy, trên đường đến Đài Đông, tôi bắt đầu đọc một câu chuyện. Đã lâu lắm rồi, tôi không rời khỏi Đài Bắc, mà không phải vì công việc hay biểu diễn. Cũng lâu lắm rồi, tôi không thầm chờ mong trời đổ xuống một cơn mưa, bởi vì tôi ghét trời mưa. Hôm ấy, cả Đài Bắc và Đài Đông cùng đổ mưa. Đã lâu rồi không có một trận mưa. Tôi đến viện ăn dưỡng ở Đài Đông thăm bà nội, vì lâu rồi không gặp bà. Thậm chí cả bố tôi và cháu gái cùng đi với tôi chuyến này, cũng lâu lắm rồi tôi mới gặp bọn họ. Đối với tôi, cái danh từ viện an dưỡng nghe chẳng hề thân thiết. Tôi luôn có cảm giác nơi ấy giống như cái bệnh viện vậy. Tôi ngồi trên máy bay, vừa đọc câu chuyện của Cửu Bà Đao, vừa lo lắng, chống cự lại những tình cảnh định trước. Thế nhưng, câu chuyện cứ thế diễn ra trong mắt tôi. Xuống máy bay, bố tôi còn đang mặc cả với tài xế. Tôi đã ngồi lên xe taxi, cả người đờ đẫn. Khe thông gió trên cửa sổ xe có mùi cứt trâu xộc vào. Tôi nhìn cây cối và mặt đường trải nhựa lướt qua, cảm thấy dường như không phân biệt được hiện thực và mộng ảo. Lắm lúc tôi thấy hoài nghi, chẳng lẽ đối với những người khác, hiện tại, mộng ảo và hồi ức dễ dàng phân biệt thành ba thứ khác nhau vậy sao? Những cảnh trước sau đang di chuyển với tốc độ khác nhau bên ngoài cửa xe, làm tôi nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy qua màn nước mắt khi chạy trên đường nhân ái giữa khuya nọ. Ngồi trong viện an dưỡng ở Đài Đông, tôi nhớ đến dáng hình bà nội khi chống gậy hái hoa quả trên núi Lê. Cũng nhớ đến mẹ đang khóc lóc, nhưng tôi không phân biệt được cảnh tượng mà tôi đang nghĩ đến ấy là sự xuất hiện trong mộng cảnh hay đã thực sự diễn ra. Phía sau viện an dưỡng có một con đường nhỏ, hình như tôi đã chơi đuổi bắt với đám bạn tiểu học ở đó. Chớp mắt một cái, đó chỉ là hồi ức của mười mấy năm về trước ùa ra khuấy động. Cháu gái học mẫu giáo lớn, rồi mỗi lần nhìn tôi với ánh mắt pha chút xấu hổ như nhìn trộm, kèm theo cả sự giận dỗi lúc lườm nguyết ai, thi thoảng lại khiến tôi giật mình sợ hãi. Từ ngăn kéo của ký ức bay ra một bức thư tình, vì đám bạn học vô duyên, hoặc trêu cợt, hoặc quấy rối, tôi thẹn quá thành giận mà chưa bao giờ gửi đến tay cô bé ấy. Mọi thứ chạy qua chạy lại khiến tôi hỗn loạn, nhưng lúc này tôi gửi mình vào một câu chuyện, một câu chuyện. Vậy là ngoài hiện tại, mộng và hồi ức, giờ lại thêm một thứ khiến tôi rối trí, câu chuyện, một câu chuyện thực. Trong câu chuyện của Cửu Bà Đao, tôi thường không để ý đến người xung quanh, chỉ gật gù một mình kèm theo những tiếng ườm ườm tán đồng, có lúc cười phá lên, trở về hiện thực từ ánh mắt của những người xung quanh, rồi ngượng ngùng che miệng. Đa số thời gian, trong óc tôi xẹt qua vô số cảnh tượng, lại sắp không phân biệt được cuộc sống chân thực và câu chuyện nữa rồi. Chẳng hạn, nhân vật Kha Cảnh Đăng đã viết về cuộc sống của học sinh cấp 3 sau kỳ thi xét tuyển đại học như thế này. Ban ngày, ở lớp học, tôi bắt đầu làm một số việc quái đản như là trồng hoa trong ngăn kéo bàn, xé vụn bài thi ra làm bông tuyết, giải tung tóe lên đầu lũ bạn học. Ngoài ra, tôi còn tìm người đánh cầu lông với mình ngoài hành lang cho đổ tí mồ hôi khi không còn áp lực thi cử nữa. Một số đoạn khiến tôi phát hiện có một số trò dở hơi mình từng làm, thì ra lại là hành vi có thể bắt gặp ở phần đông mọi người, giống như cảnh nhân vật chính chia sẻ với mặt trăng cảm tưởng của mình khi dốc hết tâm trí theo đuổi con gái. Bỏ sư, có phải mình gian trá quá không? Tôi nhìn mặt trăng. Không đâu, cậu chỉ cực kỳ gian trá thôi, mặt trăng nói. Cũng thường thôi mà, tôi giơ ngón tay cái lên. Thì ra không chỉ có mình tôi nói chuyện với mặt trăng, và lại không ai bảo ai, mà mặt trăng của chúng tôi đều trả lời. Trong câu chuyện ấy, những nhân vật tựa hồ như đang mồm năm miệng mười xung quanh tôi. Thẩm Giai Nghi cầm bút bi chọc vào lưng Kha Cảnh Đằng, hình như ngồi ở dãy bên cạnh tôi. Lý Tiểu Hoa về sau chẳng hiểu sao lại đổi tên, biến thành người xa lạ. Dường như tôi chỉ cần nhìn ra cửa sổ là có thể trông thấy cô. A Hòa, Liêu Anh Hoàng, Hứa Bắc Thuần, mấy người này đều ở xung quanh. Tôi đảo mắt một vòng. Thầy giáo Lại từ ngoài cửa bước vào lớp học. Rồi cuối cùng, tôi dường như trở nên thân quen với những nhân vật trong câu chuyện. Như thể tôi là bạn thân của họ vậy. Rõ ràng đang đọc chuyện mà lại để ý như đang hóng hớt tin đồn. Để ý về sau phát triển như thế nào. Để ý người khác nghĩ gì. Để ý Kha Cảnh Đăng sẽ làm như thế nào. Lúc cậu ta đội mưa cắt tóc về, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt rắm thối của cậu ta. Vẻ đắc ý lúc xoay người, nhưng lại không thể không thừa nhận vẻ đẹp trai ấy. Lúc cậu ta thấy trên mép Thẩm Giai Nghi có một hàng ria mỏng màu trắng, nói đáng yêu ngã ngửa, tôi hoàn toàn có thể đoán ra được giọng điệu câu đó thế nào. Lúc đánh nhau, tôi bất giác để lộ vẻ mặt thương cảm, nhưng lại muốn kêu toáng lên. Khi nam nữ chính cuối cùng thẳng thắn thừa nhận sai lầm đã qua, tôi hình như cũng xót xa tiếc nuối hơn tất cả mọi người. Đặt sách xuống, cảm thấy rất buồn bực. Không biết từ lúc nào, tôi đã bị cuốn theo những chi tiết sinh động ấy. Ngoài những đoạn miêu tả sinh động ra, cậu ta còn nói nhiều câu rất oách, như thế này. Chia tay, chỉ cần một người đồng ý, nhưng ở bên nhau lại phải có hai người đồng lòng mới được. Tình yêu vì bất định, như thế nên mới thú vị, không phải sao? Khi cô bé mà cậu ta thích hy vọng cậu ta học đại học y, phản ứng của cậu ta là học viện y học. Có còn thứ tình yêu nào khích lệ lòng người phấn đấu hơn nữa không đây? Những bậc cha mẹ cứng nhắc cần phải tỉnh táo lại, đừng mãi dậm chân ở tư duy cũ kỹ, cho rằng tình yêu ngăn trở sự nghiệp học hành. Mau mau đốc thúc lũ quậy phá ham chơi nhà các vị có một cuộc tình Kiều phấn đấu học hành tràn đầy nhiệt huyết đi. Tôi không thể liệt kê ra hết tất cả những chỗ làm tôi gật đầu lia lịa được, nhưng có rất nhiều câu, rất nhiều đoạn làm tôi hết sức đồng cảm, giống như đoạn ở trên vừa trích ra đấy. Bản thân dường như đang đứng bên cạnh cậu ta, nói với các vị phụ huynh ngoan cố kia. Khi đọc câu chuyện này, tôi đang ở viện an dưỡng tại Đài Đông, đắm chìm trong các tình tiết, chợt trông thấy một đoạn trích dẫn ca từ bài Cá Bay, không ngờ bất giác rơi nước mắt. Lần đầu tiên, tôi cảm động sâu sắc vì ca từ của mình được trích dẫn như vậy. Bấy lâu nay tôi vẫn hy vọng câu chuyện trong lời ca của mình đừng nên quá rõ ràng, mà hãy để cho người nghe bài hát tự hiểu, rồi để họ tự hoàn thiện những câu chuyện đó. Thứ tôi đang đọc đây không phải chính là thứ tôi hằng hy vọng đây sao? Cậu ấy viết thế này. Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc Underground Soda Grand có bài Cá Bay. Lời bài hát nghe rất sướng. Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư? Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi không còn gì hối tiếc cả. Đọc đến phần vĩ thanh, bố tôi rủ tôi và cháu gái cùng đi dạo. Chúng tôi loanh quanh trong viện an dưỡng. Bầu trời đổ xuống một cơn mưa nhỏ, nhưng mặt trời vẫn rạng rỡ. Đi từ hồ cá, vòng ra chỗ cây cầu nhỏ, từ vườn hoa ngoặt qua chỗ dàn máy karaoke, cuối cùng ngồi xuống ở một chỗ giống như công viên, có mấy đồ chơi đơn giản. Lâu lắm rồi không ở bên người thân thế này. Tôi ngắm nhìn bố cầm máy chụp ảnh cho cháu nội hết chỗ này đến chỗ kia. Khi thì ở Xích Đu, lúc lại ở cầu Bập Bênh. Tôi chợt nhớ đến mình hồi xưa, xưa lắm. Đã mười mấy năm mình không thân mật, không làm nũng với bố. Một số hồi ức đã rơi rụng, có lúc không phân biệt được là thực hay mộng. Nhưng lúc này đây, tôi đang mở to mắt, nhìn thấy bóng dáng mình đứng giữa hồi ức. Nỗi buồn giống như một cái bóng, không ai có thể khiến nó ẩn đi được. Có lúc thoạt nhìn, tưởng như nó biến mất. Nhưng khi tôi ở dưới ánh sáng, nỗi buồn sẽ phình to ra. Nỗi cô đơn cũng vậy, niềm cảm thán cũng thế. Tôi đang hồi hộp với câu chuyện, chỉ còn một chút xíu nữa là đọc hết. Lo rằng mình không có cách nào chấp nhận kết thúc cuối cùng, chỉ vì thiếu kiên nhẫn. Đã lâu lắm rồi tôi không nghiêm túc đọc cho hết một cuốn sách. Nhưng trong quá trình bị vây khốn của câu chuyện này, tôi cũng đã chôn cả tình cảm của mình vào trong đó, mà tôi lại không có năng lực san phẳng hố chôn ấy. Một chút buồn thương không nguồn cơn lại biến thành nụ cười mỉm trên môi. Tôi nhìn bố và cháu gái, bản thân ở bên cạnh lơ lơ đãng đãng, thi thoảng ngẩng nhìn những sợi mưa mỏng mảnh, thi thoảng ngẩn người ra nhìn họ, thi thoảng nhìn họ qua giọt nước mưa vương trên mắt, nhớ lại những chuyện đã qua, nhớ lại những tình tiết trong câu chuyện. Tôi ở đằng sau bố và cháu gái, lật dở hồi ức 17 năm trước. 17, con số thật đẹp biết bao. Hồi ức 17 năm trước dường như đều rơi vào khu vực mơ hồ, không thể phân biệt với mộng cảnh nữa rồi. Ánh mặt trời, mưa cũng hòa trộn vào nhau, khó lòng phân biệt. Lâu lắm rồi tôi mới mong một trận mưa như thế. Tôi thích mình bị vây ở đây, thành phố bị vây trong mưa. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, cô bé 6 tuổi đằng kia, sau này cũng sẽ khó hiểu như thế, và cũng sẽ thú vị như thế, tôi thầm nhủ. Lời tựa 4. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, Vương Truyền Nhất. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều có những hồi ức khiến ta mỉm cười khi nhớ lại về thứ tình yêu vẫn còn xanh chát của thời học sinh ấy. Tôi nhận ra, thời cấp 2, tôi đích thực là vua yêu thầm, thích một đống bạn gái, nhưng chẳng bày tỏ với cô nào. Nói hay ho, thì có thể bảo đấy là tình yêu thuần khiết, mà nói trắng ra, thì gọi là nhát gái. Nghĩ lại thấy mình thật kém cỏi, nhưng những hồi ức ấy lại khiến người ta khó thể nào quên. Thằng con trai ấu trĩ trong tôi muốn Thẩm Giai Nghi mãi mãi ghi nhớ. Kha Cảnh Đằng là người duy nhất không hôn cô trong lễ cưới. Chỉ một chút đặc biệt ấy thôi, tôi cũng muốn cẩn thận giữ gìn. Tôi không chỉ là một dòng chú thích trong cuộc đời của cô, vẫn còn rất nhiều hình tượng có một không hai nữa. Đây là một đoạn trong sách để lại ấn tượng rất sâu với tôi. Nếu trong lễ cưới của cô bạn ngày xưa tôi thầm yêu, xảy ra tình huống ấy, tôi cũng sẽ giống như Kha Cảnh Đằng. Tuy một cái hôn chẳng là gì cả, nhưng đối với một cô gái từng tồn tại như một nữ thần trong lòng tôi, nụ hôn ấy tôi mong mãi mãi có thể giấu kín ở nơi sâu thẳm đáy lòng suốt chặng đường đời này. Cũng như chính khoảnh khắc chân tình ngắn ngủi ấy là khiến người ta cảm động bồi hồi nhất khi hồi tưởng. Tôi đọc rất lâu mới hết cuốn sách Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi. Đọc xong, liền thấy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cảm xúc rất nhiều, tâm trạng khi đọc cũng lên lên xuống xuống, khá phức tạp. Tôi cũng thuộc loại quân rùa đen, thích ai thì phải để cả thế giới đều biết. Vì vậy ít nhiều hiểu được tâm trạng đó. Phải nghĩ xem nên bố trí thế nào, người ta mới nhận quà tặng hay tâm ý của anh. Tôi đọc một mạch, vẫn cho rằng nhân vật chính càng chờ mong nhiều, thất vọng càng sâu, khiến cho tôi không dám lật đến phần kết cục. Cũng may, đó là một cái kết đẹp làm người ta thỏa mãn. Sự hấp dẫn của Cửu Bà Đao nằm ở chỗ anh biết cách gài những câu then chốt vào tác phẩm, giống như một bài tản văn. Phải có một câu thuộc hàng kinh điển vậy. Anh đã làm được điều ấy trong sáng tác tiểu thuyết và lại còn làm khá đẹp. Có một số đoạn đối thoại thực sự rất buồn cười, khiến người ta phải trầm trồ xoa suýt, kiểu như cậu mới 15 tuổi, qua lại với nó, rồi rất có thể chưa kết hôn thì đã chia tay, vậy tại sao còn muốn yêu đương? Trả lời, cậu biết rõ trên đời này rốt cuộc cũng phải chết, thế tại sao giờ không chết trước luôn đi? Đối với tình ái, anh đã giải thích được phần của mình rồi, không ai biết được toàn bộ diện mạo của ái tình như thế nào. Nhưng nếu tập hợp được tất cả câu chuyện tình lại một chỗ, thì đó chính là định nghĩa hoàn chỉnh, cũng tức là ái tình không có định nghĩa, vì phạm vi của nó bao hàm quá rộng, quá sâu, quá khó thấu suốt. Điều cuối cùng tôi muốn nói, tôi cũng là loại người đắm chìm trong cảm giác theo đuổi một ai đó, có lẽ chỉ là thích cảm giác theo đuổi ấy thôi. Nói thế là bịa tạc, khi có cảm giác muốn theo đuổi ai đấy, tức là bạn đã rất thích người đó, bất luận là bạn muốn theo đuổi cái gì. Có thể là tình yêu, cũng có thể là tình dục. Nhiều cảm tưởng lắm rồi, bạn tự mình dở sách mà xem đi. Lời nói đầu. 5 năm rồi, ngồi trước máy tính, lần đầu tiên không tìm được chủ đề sáng tác. Trong mấy tháng đăng tải Kẻ Đòi Mạng, tôi vẫn liên tục sáng tác các câu chuyện riêng rẽ. Tình yêu hai tốt ba xấu, sát thủ, thiếu lâm tự đệ bắt đồng nhân. Biên độ sáng tác cứ thế mở rộng, không hề bị ảnh hưởng bởi giới hạn của thể loại. Sáng tác 2-3 câu chuyện trong cùng một thời điểm đã là việc bình thường. Cứ tự huấn luyện mình như thế, cái gọi là phong cách viết văn, đối với tôi đã trở thành một danh từ kỳ quặc. Đầu óc tôi giống như một sợi dây điện, nối dài lập lòe đèn đỏ. Bên trên có mấy ổ cắm khác nhau, mỗi ổ cắm ghi chú năng lượng cần thiết cho những câu chuyện khác nhau. Mỗi lần bắt đầu một câu chuyện mới, tôi chỉ cần cắm phích vào ổ và tách một tiếng. Vậy là bắt đầu mạo hiểm với trí tưởng tượng của mình được rồi. Đối với một tác giả mà đề tài nhiều không kể xiết, được rồi, tôi biết tật xấu của mình là hơi bốc phét tí. Chọn lựa đề tài rốt cuộc lại trở thành một thứ phiền não. Bởi vì khi bắt đầu một cuộc chiến sáng tác mới, tức là trong mấy tháng tiếp theo, bạn phải giữ tâm trạng như thế nào, giữ nhịp như thế nào, để điều chỉnh sự chênh lệch giữa các câu chuyện với nhau. Giờ lại đến lúc tôi vắt óc suy nghĩ xem viết câu chuyện như thế nào. Đến chủ đề nào rồi nhỉ? Võ hiệp, kỳ ảo, đô thị, tình cảm, dị tưởng. Mỗi câu chuyện đều gõ bong bong trong kho chứa linh cảm của bộ não. Nó gào thét đòi được thả ra ngoài. Được vậy thì tốt quá rồi, tôi lẩm bẩm. Xưa nay câu chuyện là đuôi cánh, chưa bao giờ là nhà giam của tôi cả. Chỉ cần đợi cơn gió thích hợp là tôi có thể bắt đầu bay lượn. Không nhịn được, tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Nửa năm rồi, xảy ra rất nhiều chuyện. Bệnh tình của mẹ đã đánh gục mọi thành viên trong gia đình. Ở bên giường bệnh, tôi đã mở ra cánh cửa ký ức, ghi lại mọi điều vụn vặt về mẹ và thời trẻ trâu rồ dại của mình. Ngày lại qua ngày, khi tôi chút lên bàn phím những chuyện xưa cay đắng ngọt bùi, một dòng thác lũ mang tên tuổi trẻ đã thêm một lần nhấn chìm tôi trong đó. Vậy thì viết một câu chuyện về chúng ta đi. Liêu Anh Hoàng đội mũ sĩ quan lên, cười cười. Phải đấy, ghi lại câu chuyện của chúng ta đi. Hứa Bác Thuần du học ở Mỹ, viết trong forum của lớp. Vậy là tôi nhận ra, trên sống lưng mình lặng lẽ mọc thêm một đôi cánh. Tôi nghĩ thêm đã, tôi gãi gãi đầu, vì gió vẫn chưa nổi lên. Sau đó, cô gọi điện thoại tới. Thank you.